Đại đường danh vọng hệ thống, tác giả, Manh Tân Sơn Quỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 364, chương 369, lao công. Chờ đến hai người lấy lại tinh thần thời điểm, bên ngoài sắc trời đều có chút biến thành đen. Vương Minh Châu cầm trong tay một cái tiểu đĩa thức ăn bước đi vào thư phòng nói. Đại ca, ăn cơm tối. Ngươi nếm thử một chút, đây là thẩm nương làm bách hoa bánh ngọt, có thể ăn ngon nữa nha, vừa nói liền giơ lên tiểu bàn tay. Trong bàn tay để một khối tiểu bánh ngọt, chắc là nàng nói cái kia bách hoa bánh ngọt rồi. Tô Bạch cùng đường sư lúc này mới phát hiện, bất chi bất giác, bên ngoài đều đã hắc thấu. Đường sư hoạt động một chút có chút cứng ngắc thân thể. Thu hồi trên bàn sách để mấy đại chương bản vẽ. Phía trên rậm rạp chằng chịt ghi lại Tô Bạch cùng đường sư đối thư viện kế hoạch. Đường sư vừa nghĩ tới Tô Bạch nói học viện. Toàn thân cũng không bị khống chế hưng phấn run rẩy. Này nếu quả thật muốn xây cất thành công. Đây tuyệt đối là đại đường số 1. Không, là đệ nhất thế giới học viện. Chỉ là thành phẩm liền có thể nói kinh khủng. Tô Bạch cười nhận lấy Vương Minh Châu trong tay bánh ngọt. Ném ở trong miệng mình nói. Ừ, quả thật ăn ngon. Chúng ta cũng hẳn ăn cơm chứ. Đi à, đại ca mang ngươi về nhà. Vương Minh Châu có chút do dự. Nhìn một chút trong tay bách hoa bánh ngọt. Lại nhìn một chút Tô Bạch. Rõ ràng cho thấy đang do dự có muốn ăn hay không rồi bách hoa bánh ngọt lại đi. Tô Bạch như thế nào có thể làm cho mình muội muội làm khó? Cười xoa xoa đầu nàng nói. Mang theo một ít về nhà ăn. Như vậy được chưa? Con mắt của Vương Minh Châu trong nháy mắt liền sáng. Cũng không để ý nói chuyện với Tô Bạch rồi. Hất ra hai cái tiểu chân ngắn liền hướng ngoại chạy đi. Vừa chạy một bên hô. Thẩm nương, cho thêm tiểu Minh Châu mang theo một ít đi tương đương. Đường sư cùng Tô Bạch nhìn nhau cười một tiếng. Trong nụ cười tràn đầy cưng chiều. Chờ đến lúc Bạch cùng Tiểu Minh Châu trở lại hầu phủ thời điểm. Trong hầu phủ còn đang chờ Tô Bạch trở lại dọn cơm đây. Lý Thừa Càn vị này thái tử dĩ nhiên ngồi ở chủ vị. Vương Minh Châu nhìn thấy Lý Thừa Càn sau này. Nện bước tiểu chân ngắn liền hướng Lý Thừa Càn chạy tới. Trong miệng kêu. Thái tử ca ca, trong lòng hắn, thái tử cũng là không phải một cái thân phận tượng trưng, mà chỉ là một cái xưng hô. Hãy cùng nàng kêu Minh Châu giống nhau. Lý Thừa Càn cười đem Vương Minh Châu ôm ở trong lòng ngực của mình sau. Cười híp mắt nhìn về phía Tô Bạch nói, bản cung nhưng là chờ ngươi một ngày. Tối hôm nay ngươi ước chừng phải theo bản cung uống một thống khoái mới được. Nghe vậy Tô Bạch cười nói, tự không có gì không thể. Bây giờ Vương Hưng cũng quen rồi lão đến từ ra ăn chùa uống chùa thái tử. Nhìn thấy thái tử thời điểm cũng sẽ không câu nệ. Nhấc từ bản thân ly rượu nói, đến, chúng ta uống trước một cái lại nói, Tô Bạch cười đi tới trước bàn. Tự có hầu hạ người làm cho Tô Bạch kéo ra cái ghế. Tô Bạch ngồi xuống sau này. Nhẹ nhàng cầm lên ly rượu trong tay nói, cộng ẩm, ha ha ha ha, tiệc rượu ngay tại từng trận tiếng cười nói chung vượt qua. Tiểu Minh Châu hưng phấn một ngày, cũng có chút mệt mỏi, Dương Tam Nương nhẹ nhàng đem nàng ôm trở về. Chờ đến tiệc rượu giải tán sau này, Lý Thừa Càn cùng Tô Bạch một lần nữa đi tới thư phòng. Có rất nhiều chuyện ngày hôm qua hai người đã có nói xong đâu. Trong đó chủ yếu nhất một chút chính là Lý Thừa Càn lập tức phải dọn ra hoàng cung rồi. Chờ hắn vào ở thái tử phủ thời điểm, chính là đối với ngoại giới thả ra một cái tín hiệu. Thái tử đã có thể bỏ cho chạy nhanh. Bây giờ Lý Thừa Càn tương đối lo lắng là mọi người sẽ bởi vì hắn què chân nguyên nhân. Không có người nào xin vào chạy. Hoặc có lẽ là xin vào chạy đều là cái loại này muốn vớt thiên môn nhân. Dự định ở trên người Lý Thừa Càn liều một lần. Tô Bạch ngược lại không quá lo lắng những vấn đề này. Thật giả lẫn lộn người cũng phải tìm tới Lạm Vu mới được a. Phảng phất như là một người mới vừa mua vé số, đang suy nghĩ chờ mình trúng 5 triệu sau này ứng nên như thế nào. Tô Bạch cùng Lý Thừa Càn mỗi người ngồi xong sau này. Tô Bạch cười đem chuyện xảy ra hôm nay đối Lý Thừa Càn nói một chút. Lý Thừa Càn nghe được Tô Bạch phải đi làm việc học viện sự tình, cũng thật có hứng thú. Chờ đến Tô Bạch sau khi nói xong hắn mới hỏi, vì sao phải kia phiến thổ địa bằng phẳng liền có thể. Tô Bạch cười nói, học đường không cần nhiều sao biết bao hoa lệ, đơn giản liền có thể. Nơi đó vi thần không tính dùng bất kỳ vật gì để chứa đựng đồ trang sức. Chờ sau này có học sinh sau này, nơi đó liền tùy ý bọn học sinh phát huy chính là, hai người nói qua học viện sự tình. Bắt đầu bây giờ thảo luận thái tử trận doanh thiếu hụt nhất cái dạng gì nhân. Đầu tiên không cần nhiều lời. Cái loại này có thể ở trên triều đình phát ra âm thanh nhân tuyệt đối là bọn họ cần nhất. Đáng tiếc hiện ở triều đình thượng quan viên phần lớn đều là cùng thế gia có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ nhân. Coi như là nhờ cậy Lý Thừa Càn, Lý Thừa Càn cũng phải dám dùng mới được. Còn nữa chính là văn thần, mưu thần, loại ngưỡng người này Lý Thừa Càn bên người thiếu thốn nhất. Phải nói chém giết hán tử, Tô Bạch, Nhạc Mãn Giang đám người vậy cũng là số một số hai. Nhưng nếu như nói đến mưu kế vân vân, vậy coi như kém là không phải một điểm nửa điểm rồi. Cho nên loại ngưỡng người này bây giờ cấp bách nhất yêu cầu. Nhưng là thế nào có thể biết những người này có phải hay không là chỉ là hư danh đây? Này liền cần một cái quan chấm thi rồi. Bây giờ Lý Thừa Càn bên người có thể làm quan chấm thi. Chỉ có 3 người. Thứ nhất tự nhiên không cần nhiều lời. Chính là Tô Bạch. Tô Bạch học vấn chi tạp là Lý Thừa Càn bình sinh không thấy. Thật là có thể nói đến thiên hạ vạn vật cơ hồ không có cái gì Tô Bạch không biết. Để cho Tô Bạch tới làm quan chấm thi, nhất là có thể biết một người bác học hay không. Người thứ hai chính là Ngụy Trinh. Ngụy Trinh trình độ dĩ nhiên không cần nhiều lời. Giống vậy, tính khí cũng là không cần nhiều lời. Này cá biệt có thể trực tiếp hay không xuống. Về phần vị thứ ba, chính là ở trinh quan 4 năm trở thành Lý Thừa Càn lão sư Lý Cương. Vị này tuyệt đối là đại đường số 1 số 2 đại nho. Nếu không ngươi làm ai cũng có thể dạy thái tử. Lại nói vị này lão tiên sinh cũng là không bình thường. Là danh xứng với thực, thái tử sát thủ. Trước tùy triều dạy thái tử thời điểm, tùy triều diệt, thái tử kết quả dĩ nhiên là không cần nhiều lời. Sau đó bắt đầu dạy dỗ đại đường đệ nhất đảm nhận thái tử Lý Kiến Thành. Lý Kiến Thành kết quả, nhìn một chút Lý Thế Dân sẽ biết, kia là hết sức rõ ràng a. Ngay sau đó hắn bắt đầu dạy dỗ vị thứ ba thái tử. Lý Thừa Càn, nếu như không phải là bởi vì Tô Bạch cái này tiểu hồ điệp đến, Lý Thừa Càn thiếu chút nữa cũng bị hắn khắc chết. Ngụy Trinh là không có khả năng, Lý Cương là Lý Thừa Càn lão sư. Lý Thừa Càn tự nhiên cũng là mệnh lệnh bất động, như vậy có thể làm quan chấm thi cũng chỉ còn lại có một người. Tô Bạch, Lý Thừa Càn cười híp mắt nhìn về phía Tô Bạch nói. Hiền đệ, lần này liền muốn làm phiền hiền đệ ngươi, khóe miệng của Tô Bạch vừa kéo. Lần này, này cũng lần thứ mấy rồi ngươi tâm lý không có ích số sao? Tô Bạch gật gật đầu nói. Như vậy sau này nhưng phàm là đưa đến thái tử phủ nhân. Điện hạ trước hết để cho Khâu Công Công giám định một phen. Có cảm thấy không sai biệt lắm, liền trực tiếp để cho hắn tới hộ huyện tìm ta. Về phần thành hoặc không được, ta sau đó sẽ cho người đi thông báo điện hạ. Lý Thừa Càn cười gật đầu một cái. Như vậy sai sử Tô Bạch hắn không một chút nào cảm thấy khó vì tình. Biết lắm khổ nhiều ấy ư. Huống chi bên cạnh mình là một cái như vậy có thể sử dụng chi thần. Không cần hắn dùng ai. hai người quyết định một phen chọn mới đại khái phương hướng sau này. Bắt đầu bàn bây giờ Trường An Trung tương đối khó giải quyết mấy chuyện. Thái tử phủ căn cơ đã đả hảo liễu, tiền tài phương diện, mấy năm trước Tô Bạch cũng đã bắt đầu mưu đồ. Bây giờ đã là phi thường ổn định, mỗi tháng bạch ngân số lượng cũng có thể nói kinh khủng. Chỉ là rượu trắng về phương diện này, cũng đã đủ thái tử phủ dùng. Còn lại chính là nhân tế quan hệ, nhân gia nhờ cậy ngươi. Đơn giản chính là vì ba món đồ, tiền, quyền, danh ba loại, tiền Lý Thừa Càn có thể cho bọn hắn, nhưng là không phải tất cả mọi người đều thích tiền. Nếu như nhân gia muốn quyền lợi, ngươi như thế nào cho hắn? Bây giờ Lý Thừa Càn ở lại bộ nhưng là một chút quan hệ cũng không có a. Đây cũng là bây giờ tương đối khó giải quyết sự tình. Nhưng là loại chuyện này không thể gấp. Nếu không Lý Thế Dân tuyệt sẽ không làm bộ như không có nhìn thấy. Cửu cửu tiếng Hoa, 99ZW, nét cuối cùng chính là tên. Đây cũng là tối khả năng hấp dẫn nhân tài một chút. Danh tiếng đối đại đường nhân cám dỗ, có thể so với kim tiền có sức hấp dẫn nhiều. Bây giờ nếu như đem Lý Thừa Càn cùng Lý Thái đồng thời thả ở một cái thiên bình đi lên nói, rõ ràng cho thấy Lý Thái càng có phân lượng nhiều. Nếu như vào lúc này lựa chọn Lý Thừa Càn đội hình thắng, đó chính là lấy yếu thắng mạnh. Hơn nữa danh chính ngôn thuận, mình cũng có thể cũng coi là Từ Long chi thần. Sách sử thượng hội viết như thế nào? Thái tử đe dọa cơ hội, chính mình ngăn cơn sóng dữ. Cái tên này âm thanh đủ bọn họ ném đầu, rơi vãi nhiệt huyết. Cho nên bây giờ khả năng hấp dẫn hữu tài chi sĩ chỉ có hai điểm. Tiền cùng danh, về phần quyền, cái này liền cần chờ đến thủ hạ mình có người sau này mới phải tranh thủ. Ngày thứ hai, Tứ Hải Thương Hội cửa, Lão Lý, ngày hôm qua còn không la hét nói cái gì đau thắt lưng. Hôm nay tới không được sao? Thế nào hôm nay như vậy đã sớm tới? Ai? Đó không phải là thống khoái miệng ấy ư? Trong nhà ba bốn lỗ chờ ăn cơm đây. Ta không ra, làm cho các nàng uống phong à? Ha ha ha ha, Lão Trịnh, ngươi cũng đừng tin hắn. Chúng ta này hộ huyện người nào không biết. Lão Lý làm việc là đem hảo thủ. Hai năm qua ký thác hầu gia phúc, công việc cũng nhiều. Cái này không, Lão Lý nhà ở mua lên. Trong nhà, Nghiêu A, Địa A cũng mua rồi. Lão bà ở xưởng dệt công việc. Ai, suy nghĩ một chút liền hâm mộ A, ha ha ha ha. Lão Lý nghe có người khen hắn như vậy, hắn không nhịn được đắc ý cười lên ha ha. Trong miệng vẫn còn đang khóc than. Đây cũng là biến hình đắc ý. Bọn họ chính là ở Tứ Hải Thương Hội cửa dựa vào sống công nhân. Cũng có thể gọi là nhân công. Bọn họ mỗi ngày làm việc chính là giúp thương nhân nhấc nhấc tháo tháo, kiếm một ít tiền khổ cực mà thôi. Nhưng chính là như vậy, cũng đủ để cho bọn họ vui vẻ. Hai năm trước hộ huyện bộ dáng gì? Có là khí lực, nhưng là không có chỗ đổi tiền hoa a. Người một nhà cái nào là không phải đói gào khóc hô hoán lên? Đây cũng chính là hầu gia làm huyện lệnh kia hai năm, lúc này mới có thể ăn cơm no. Sau đó giống như là một cái mở đầu như thế, hộ huyện sinh hoạt trở nên càng ngày càng tốt, càng ngày càng tốt. Bây giờ bọn hắn những người này, trong nhà ai còn không có một ít tiền gửi ngân hàng. Mấy người chính đang nói chuyện trời đất đả thí đâu rồi, liền nhìn thấy cách đó không xa đi tới một sai dịch, trong tay còn nắm một tấm cáo thị. Mấy người không khỏi liền vây lại. Đây đều là trước Tô Bạch làm huyện lệnh, luôn phát hành mướn thợ cáo thị cho bọn hắn lưu lại thói quen. Trước bọn họ nhìn cáo thị, 10 tấm cáo thị có 9 cái đều là gây bất lợi cho bọn họ tin tức. Nhưng là chờ đến Tô Bạch nhậm chức sau này, này cáo thị gần như liền cũng là dùng để mướn thợ. Hơn nữa tiền công cũng đều là thiên giới. Không trống trơn là nuôi cơm, tiền công cũng là nhật kết. Cho bọn hắn dưỡng thành bây giờ nhìn kiến cáo thị, còn muốn đi phía trước tiếp cận một tiếp cận khuyết điểm. Liền sợ mình bỏ lỡ chuyện tốt lành gì. Chờ đến bọn họ cách sai dịch gần, lúc này mới phát hiện, này sai dịch cũng là không phải người ngoài, là Trần Thiết Gia chất tử. Hộ huyện sai dịch trung biết chữ, ngoại trừ Trần Thiết cũng chính là vị này Trần Nghiêu. Dân chúng nhìn thấy hắn cũng hi hi ha ha đứng lên. Trong đó cái kia bị kêu là lão Lý người cười nói: Trần đại nhân, này cáo thị trên viết cái gì à? Bọn ta những thứ này đại lão thô cũng không biết chữ. Ngài cho đọc một chút chứ. Trần Nghiêu cũng là năm nay vừa mới lên làm sai dịch. Nghe những người dân này kêu đại nhân hắn còn có chút không có thói quen. Hướng về phía trăm họ chắp tay nói: Các vị chú bác không nên gọi ta cái gì đại nhân. Kêu tên ta là được. Này cáo thị là đường đại nhân chính tay viết viết. Là mướn thợ. Trăm họ nghe một chút là mướn thợ. Không ít người rời đi. Này đảo không phải là bởi vì đường sư cho đãi ngộ của họ không được. Mà chỉ là bởi vì ở Tứ Hải Thương Hội đi làm càng tự do một ít. Có lúc thu hoạch cũng có thể nhiều hơn một chút. Lão Lý lại không đi. Ngược lại là hỏi, mướn thợ. Trong huyện chúng ta lại phải cái gì sao? Trần Nghiêu cười nói, này là không phải hầu gia trở về chưa? Hầu gia dự định ở Nhị Chỉ Sơn nơi đó xây cất cái học viện đi ra. Nghe nói kích thước lớn vô cùng. Bây giờ muốn mời công nhân đem Nhị Chỉ Sơn chu vi 5 dặm cũng làm cho dẹp chỉnh một ít, mấy cái. Đều đã rời đi nhân. Trần Nghiêu lời nói sau này lại đi trở về. Trong đó có cái kia kêu lão Trịnh công nhân. Chỉ thấy hắn đi sau khi trở về hỏi, ngươi nói nếu hầu ra mướn thợ. Trần Nghiêu cười gật gật đầu nói, đúng, là hầu ra mướn thợ. Tiền công cũng cùng trước như thế. Buổi trưa cũng nuôi cơm, tiếng nói vừa mới nói xong. Chỉ thấy lão Trịnh đem mình kháng trên bờ vai đòn gánh cầm lên ném ở một bên nói, ta muốn ghi danh. Trần Nghiêu sững sờ, chính mình cáo thị còn không có dán lên đây liền muốn ghi danh. Ngay sau đó, lão Lý, lão Vương, lão Tôn mấy người cũng là rối rít nhấc tay nói, ta muốn ghi danh, ta muốn ghi danh, từng cá nhân cũng la hét chính mình muốn ghi danh. Loại tràng diện này Trần Nghiêu thật đúng là lần đầu tiên trải qua. Bận rộn lo lắng đem cáo thị dán vào cáo thị trên nền nói, muốn ghi danh sẽ đi ngay bây giờ huyện nha ghi danh là được. Không ít cách khá xa nhân không có nghe rõ nơi này xảy ra chuyện gì. Đã nhìn thấy một cái sai dịch tới dán lên cáo thị sau này. Phảng phất như là chạy nạn như thế rời đi. Lại sau đó liền nhìn thấy lão Lý đám người hướng huyện nha phương hướng đi. Mấy người hiếu kỳ tâm trọng liền vội vàng đuổi theo. Hỏi lão Lý nói, lão Lý, các ngươi đi làm gì rồi hả? Có kiếm tiền sống? Lão Lý khẽ gật gật đầu nói, đi trong huyện làm việc. Người kia nghe một chút cũng liền mất đi hứng thú. Bây giờ trong huyện sống phần lớn đều là nhẹ nhõm một chút sống. Làm phải không mệt mỏi, nhưng là cũng không có nơi này kiếm tiền à. Hắn quay đầu liền muốn hướng về đi. Chỉ nghe thấy lão Lý kế tiếp theo nói, cho hầu gia làm việc. Người kia nghe vậy sững sờ. Sau đó không nói hai câu đem mình đòn gánh cũng ném về rồi một bên. Không nói lời nào gia nhập lão Lý đội ngũ bên trong. Ngay sau đó, càng ngày càng nhiều công nhân gia nhập bọn họ trong đội ngũ. Cho tới khi Tứ Hải Thương Hội Thương Nhân nói thành làm ăn sau này. Đi ra tìm người chuẩn bị trang xa thời điểm lại phát hiện. Thường ngày dày đặc đám người bây giờ lại chỉ còn lại vài người rồi. Chờ bọn hắn đi theo mấy người kia nói giá thời điểm. Mấy người kia nhưng là mở miệng cự tuyệt nói, xin lỗi, chúng ta phải đi trong huyện làm việc. Thương nhân kia vội vàng nói, đối phương tiền công cao, không liên quan, ta có thể thêm tiền a. Người kia nhưng chỉ là cười, cho hầu gia làm việc, coi như không trả tiền công bọn họ cũng phải đi. Không vì cái gì khác, vì báo ân, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt,